chỉ liên tục nói sẽ liên lụy đến Vân Thi Thi. Dưới sự truy vấn liên tục của Vân Thi Thi, cuối cùng ông mới thổ lộ sự việc. Thì ra là bởi vì vợ Vân Nghiệp Hậu không phải kẻ hiền lành gì, khó nói vô cùng. Lần này ông nói muốn đón Vân Nghiệp Hậu lên thành phố tĩnh dưỡng sức khỏe, bà ta cũng la hét muốn theo lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, không muốn trở thành gánh nặng của cô Vân Nghiệp Hậu lúc tuổi còn trẻ, bằng một thân lao lực, xây một căn nhà mới ở quê, rất vinh quang đi cưới một người vợ, tên Tương Ngọc. Tương Ngọc này thì sao? Lần lượt sinh hai đứa con gái. Thời gian ban đầu, gió êm sóng lặng qua đi, mà vào năm Vân Nghiệp Hậu xảy ra chuyện, cuộc sống này lại phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Vợ của Vân Nghiệp Hậu bình thường không đi làm việc, ở nhà ôm đồm vài mẫu ruộng đất. Bình thường xuống đất làm nông, Vân Nghiệp Hậu bên ngoài làm công, đem tiền gửi về. Nhưng mà sau đó, lúc Vân Nghiệp Hậu làm việc, rơi xuống bị thương nặng, liệt nửa người, trụ cột trong nhà này, xem như sụp xuống, đứt hơn phân nửa nguồn kinh tế. Lần này, tất cả gánh nặng cuộc sống đều đè lên người vợ ông ấy. Ban đầu, vợ ông ấy cũng không có lời gì oán giận. Ban ngày ra ngoài làm nông, buổi tối trở về, lại chăm sóc Vân Nghiệp Hậu và mẹ chồng. Nhưng mà thời gian cũng không lâu lắm, Tương Ngọc lại có chút không vui. Ban ngày lại muốn đi ra ngoài làm việc, buổi tối về còn phải chăm sóc mẹ chồng bệnh nặng và Vân Nghiệp Hậu nằm liệt trên giường. Thời gian dần trôi qua, lời oán giận có phần nhiều hơn. Bà ta có chút bất mãn đối với Vân Nghiệp Trình, cũng có chút bất mãn đối với Vân Nghiệp Hậu. Lúc trước Vân Nghiệp Trình cảnh nhà huy hoàng, cũng không cho mẹ ruột cái gì, chỉ gửi chút tiền về. Nhưng mà lúc sa sút, Vân Nghiệp Hậu lại còn gạt bà ta, lén gửi tiền cho Vân Nghiệp Trình. Bây giờ Vân Nghiệp Hậu nằm liệt ở giường, ông ấy chẳng những không cùng Vân Nghiệp Trình trao đổi tin tức, mà Vân Nghiệp Trình cũng tuyệt không trở lại thăm hỏi. Bởi vậy, bà ta từng đề nghị nói, đòi lại mấy vạn đồng lúc trước cho Vân Nghiệp Trình, cũng có thể cầm cự một chút cho qua cuộc sống khổ cực. Vân Nghiệp Hậu không chịu, nói Vân Nghiệp Trình cũng không dễ dàng gì, trong thành phố, cái gì đều phải, cuộc sống cũng khổ. Hai vợ chồng ầm ĩ một trận, từ đó về sau, về phương diện chăm sóc Vân Nghiệp Hậu và mẹ chồng, lại không tận tâm tận lực như trước nữa, mà rất qua loa. Lần này Vân Nghiệp Trình trở về vội chịu tang, biết được chuyện này, liền đưa ra ý muốn đem Vân Nghiệp Hậu đón vào thành phố. Tương Ngọc này vừa nghe nói, liền đòi cùng theo lên thành phố. Vân Nghiệp Trình nể mặt, không thể từ chối. Nhưng Vân Nghiệp Hậu vừa nghe nói, tức giận, sợ chuyển cả nhà lên sẽ tạo ra gánh nặng cho Vân Nghiệp Trình, liền không chịu lên thành phố. Tương Ngọc này ngay trước mặt Vân Nghiệp Trình liền xông lên trách móc Vân Nghiệp Hậu, dựa vào cái gì? Lúc anh của anh thịnh vượng và giàu có, chúng ta lại không tham cái gì của bọn họ. Lúc anh ấy có tiền, mẹ già còn không phải chúng ta chăm sóc lấy. Anh ấy sau khi làm ăn phá sản, anh còn lén sau lưng em lấy tiền đưa cho anh ấy. Tổng cộng tiền tích cóp của nhà chúng ta có bao nhiêu, anh lại lấy ra nhiều như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, một cái xe lăn cũng mua không nổi. Bây giờ thì sao, em mệt gần chết, lại phải xuống đồng làm việc, về còn phải chăm sóc anh, em chịu nổi sao? Đã như vậy, anh khi đó nên ở cùng với anh của anh được rồi, còn cưới vợ làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, bị nhận ra Vân Nghiệp Hậu bị tức đến tận cùng. Vân Nghiệp Trình tranh thủ thời gian hòa giải nói, đừng phiền, một nhà bọn em đều theo anh lên thành phố, anh còn có chút tài nguyên nhân mạch, có thể sắp xếp việc làm cho hai con gái của em. Thốt ra lời này, Tương Ngọc lúc này mới viên mãn. Bởi vậy, Vân Nghiệp Trình luôn miệng nói không thể liên lụy Vân Thi Thi, chính là nguyên nhân này. Trước đây có một Lý Cầm, ông đã đủ đau khổ, tất nhiên không thể lại để cho Vân Thi Thi có thêm một gánh nặng. Có trời mới biết Tương Ngọc có phải Lý Cầm thứ hai hay không. Vân Nghiệp Trình cũng không dám lại để cho Vân Thi Thi có thêm một gánh nặng nữa. Vân Thi Thi nghe vậy, lại cười một tiếng, nói một câu, cha, Trước kia cha từng dạy con một câu là gia hòa vạn sự hưng. Nhưng mà nếu cha đã lo lắng sợ con bị liên lụy, con vẫn tôn trọng ý kiến của cha. Bất quá, đợi lúc chú lên thành phố, cho dù không ở chỗ này của con, chí ít cũng để con phụ trách dàn xếp chỗ ở cho bọn họ. Đây cũng là tấm lòng thành của con mà. Trong nhà Hòa Thuận thì mọi sự đều tốt đẹp, hưng thịnh. Vân Thi Thi vừa nói vậy, Vân Nghiệp Trình nghe lại rất lọt tai, ngấn nước mắt, liên tục cảm khái. Thi Thi, lựa chọn chính xác nhất trong đời này của cha, chính là cùng con gặp gỡ. Con tuy không phải cha sinh ra, nhưng trong lòng cha, cha vẫn luôn xem con như chính mình sinh ra. Cha biết con hiếu thuận, là biết nhớ ơn, nhưng cha đồng thời cũng hy vọng con có thể sống tốt hơn, con có thể hạnh phúc, là tâm nguyện lớn nhất của cha rồi. Vân Thi Thi cười một tiếng, lại liên tục trấn an ông vài câu, liền cúp điện thoại. Sau đó, cô nghĩ Vân Nghiệp Trình muốn đón Vân Nghiệp Hậu lên thành phố, như vậy tất cần một số sản phẩm đồ dùng, thế là cô liền dự định đi ra ngoài mua sắm một số thứ. Gần đây ăn mặc theo mùa, cô cũng muốn mua một vài quần áo cho hai đứa bé và Mộ Nhã Chiết, liền để lại tờ giấy trên bàn, rời đi. Tên là minivan, đến trung tâm thành phố, cô liền đeo kính râm, cài mũ lưỡi chai thật thấp, khoác áo khoác, một đầu đâm vào trung tâm mua sắm. Thân là nhân vật công chúng, lại trong tầm mắt công chúng có được nhân khí không nhỏ. Bởi vậy, bình thường lúc ra ngoài, cô không thể không hao tổn tâm tư vào việc cải trang, tránh bị phóng viên nhận ra. Bẻ cong đưa tin, cái này có thể có chút phiền phức rồi. Sau khi Vân Thi Thi liên tục xác nhận mình không bị nhận ra, liền đi dạo vào khu quần áo trẻ em trước. Lúc trước, cô cố ý đo kích cỡ của Tiểu Dịch Thần. Tiểu Dịch Thần dậy thì đặc biệt sớm, lại đặc biệt nhanh, thân cao thẳng vọt, cao hơn hẳn Hữu Hữu một cái đầu. Đứa bé cỡ tuổi như cậu, quần áo cũng chỉ mặc một mùa, đã không vừa vặn nữa rồi. Bởi vậy, Tiểu Dịch Thần thay quần áo rất thường xuyên. Khung xương Tiểu Dịch Thần lớn hơn một chút so với Hữu Hữu, có lẽ là dậy thì sớm hơn Hữu Hữu, hình thể đã bắt đầu trưởng thành. Bả vai rộng, hai chân thật dài, lưng rắn chắc. Bởi vậy, Vân Thi Thi đặc biệt chọn lựa cho Tiểu Dịch Thần vài bộ tây trang anh khí. Xách theo mấy bộ quần áo đến quầy thanh toán, cô lại tỉ mỉ lựa chọn cho Hữu Hữu mấy bộ tây trang đặc biệt ưu nhã thân sĩ. Hữu Hữu đặc biệt thích hợp với quần áo kiểu này, tây trang nhỏ, làm nổi bật cậu nhóc vừa ưu nhã, lại có khí chất, đặc biệt sang trọng. Lúc cầm mấy bộ quần áo đến quầy hàng, ánh mắt nhân viên bán hàng nhìn về phía cô, đã hơi khác thường rồi. Vân Thi Thi vừa móc bóp ra, liền nghe nhân viên bán hàng kia gắt gao trợn mắt nhìn cô, dò xét hỏi một câu, cô có phải đóng vai Doãn Hạ Thuần trong Quả Chám cùng Cố Tinh Trạch hay không? Vân Thi Thi khẽ giật mình, sắc mặt cứng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, ngôi sao lớn. Ai nha, tôi nhất thời không nhớ ra tên của cô, nhưng tôi biết cô, tôi từng xem qua phim điện ảnh kia trên mạng, trong đó cô vào vai Doãn Hạ Thuần, đúng hay không? Khóe môi Vân Thi Thi giật giật vài cái, lập tức bình tĩnh nói, phiền cô tính tiền cho tôi, cảm ơn. A, được. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng đem mấy bộ quần áo cô mua tính tiền rồi đóng gói. Nhưng mà lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, Vân Thi Thi lấy ra đều là trang phục trẻ em. Cô ấy lưu ý một chút, đều là quần áo của trẻ con tuổi chừng 7-8. Cô vì sao lại đến quầy trang phục trẻ em để mua quần áo? Nhân viên cửa hàng bỗng nhiên kinh hãi sửng sốt một chút. Trên mạng tuyên truyền Vân Thi Thi thanh thuần như thiếu nữ, hơn nữa độc thân, còn chưa kết hôn mà. Sẽ không phải là cưới lén, còn có con rồi chứ? Nhưng những bộ quần áo này đều là trẻ 7-8 tuổi mặc a. Nếu như tính toán một chút, như vậy cô mới 18 tuổi đã sinh con rồi. Chẳng qua dựa theo pháp luật mà nói, 18 tuổi còn chưa đủ tuổi kết hôn nha. Sẽ không phải là chưa lập gia đình đã sinh con chứ? Hay là con riêng? Nhân viên cửa hàng yên lặng oán thầm, bị hoài nghi của mình làm cho kinh hãi. Tin tức ngầm này thật quá sốc. Bởi vậy,